Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, chúc mừng các vị trở thành con tin. 3. Ava Peck đã sớm là nhân loại tương lai nghĩ kỹ đường lui sự tình. Bao quát bản thân nàng ở bên trong, tổng cộng cũng chỉ có mấy người biết, những người này đều là nàng ban đầu minh hữu. Hoàn toàn có thể tín nhiệm cái kia một loại. Phải nói, Ava Peck biết rõ nhân tính hắc ám một mặt. Bây giờ làm nghiên cứu phát minh ra thuốc giải. Nàng có thể thuyết phục đã từng chính phủ tổ chức. Bây giờ ủy viên hội tận hết sức lực địa cho WCKD cung cấp chống đỡ. Thế nhưng nếu để cho những người khác biết, nàng cuối cùng đường lui dĩ nhiên là lấy những này miễn dịch người làm trụ cột. Làm hết sức bảo toàn những này bây giờ bị cho rằng chuột trắng nhỏ miễn dịch người. Như vậy rất nhiều người trong lòng thì sẽ không cân bằng. Một khi loại này trong lòng không thăng bằng xuất hiện ở những người cao tầng trên người, xuất hiện ở quảng đại dân chúng trên người, rất có thể gặp triệt để đoạn tuyệt Ava Peck khiến nhân loại lưu lại đường lui. Nói cho cùng, cùng hiện nay nhân loại quần thể so với miễn dịch người chỉ là chiếm cứ phi thường ít ỏi một phần. Nếu chúng ta nhất định phải hủy diệt, như vậy các ngươi dựa vào cái gì sống sót? Chỉ bằng các ngươi trời sinh có thể miễn dịch Flavirus à? Loại kia ôm nếu chúng ta muốn chết, vậy thì làm cho tất cả mọi người tất cả chôn cùng người. Ở nguy hiểm cuối cùng phát sinh thời điểm tuyệt đối sẽ không là số ít. Chính là bởi vậy, Ava Peck căn bản không thể để cho quá nhiều người biết nàng thay thế kế hoạch. Từ tầng này minh mà nói, Ava Peck đúng là một cái phi thường người có máu lạnh. Hiện tại nàng làm chính là hy sinh một số ít người đến tác thành phần lớn người. Mà một khi mê cung thí luyện kế hoạch cuối cùng thất bại, nhưng sẽ biến thành càng tàn khốc hơn hy sinh phần lớn người đến bảo toàn phần nhỏ người. Nếu như bị những người vẫn phản đối Ava Peck người biết nàng thay thế kế hoạch, tỉ như cái kia vẫn đang bảo vệ miễn dịch người hữu chi, không biết nên làm cảm tưởng gì. Đầu tiên khẳng định là không tin. Dù sao Ava Peck ở những người này trong mắt coi như không phải ác ma cũng gần như. Một người như vậy làm sao có khả năng gặp nghĩ cuối cùng bảo vệ những này miễn dịch người đây. Nhưng mà mặc kệ những người khác có tin hay không, nhân loại tương lai ngự trị ở tất cả. Đây cơ hồ đều đã trở thành Ava Peck chấp niệm. Trong quá trình này, tất cả mọi người cũng có thể bị hy sinh. Bất kể là người bình thường vẫn là quyền quý, thậm chí là bản thân nàng, ở lúc cần thiết khác, cũng có thể bị hy sinh đi. Chỉ cần loại này hy sinh không phải không hề giá trị. Ava Peck khá giống là một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Then chốt chính là, nàng có thực phát hiện mình lý tưởng chấp hành lực, mà không phải chỉ có thể ở nơi đó không tưởng. Đây mới là quan trọng nhất. Đáng tiếc, nếu như dựa theo bình thường nội dung vở kịch phát triển, Ava Peck chung quy vẫn là chạy không thoát một cái nội dung vở kịch giết. Kết quả này chính là, bất kể là nàng phương án thứ nhất, vẫn là thay thế phương án, tất cả đều chưa kịp thực hiện. Ở thứ ba bộ thời điểm, rõ ràng đã rõ ràng hiểu rõ dược chính là Thomas dòng máu. Thomas chạy trốn nhiều năm như vậy, sau khi cũng cuối cùng đồng ý lưu lại trợ giúp nàng giải quyết Flavirus. Kết quả Ava Peck nhưng ở rốt cục nhìn thấy giải quyết Flavirus hy vọng thời điểm lại bị Genzen phản bội giết chết. Cho tới nàng thay thế phương án, càng là theo cái chết của nàng mà cuối cùng phá diệt. Mặc dù ở thứ ba bộ thời điểm, Thomas bọn họ xem ra đã tìm tới một cõi cực lạc. Nhưng đến cùng là một cõi cực lạc vẫn là khác một hồi thử thách bắt đầu còn nói không chắc đây. Chí ít khẳng định là không thể cùng Ava Peck chuyên môn cho bọn họ tồn lưu khu an toàn so với mưu tính nhiều hơn nữa. Trung quy dã tràng xe cát, đối với này, cũng chỉ có thể nói một câu đáng tiếc. Ava Peck tự nhiên không biết mình tương lai bị chính mình bộ hạ giết chết vận mệnh. cũng còn không biết, nàng vẫn vì đó nỗ lực mê cung thí luyện, chỉ có điều là một hồi cũng không buồn cười cho khôi hài. Hiện tại Ava Peck chứng kiến chính là Thomas chủ động tiến vào, rốt cục cho trong mê cung những người thí luyện người mang đến một số khác biệt tầm thường thay đổi. Mà loại này thay đổi rất có thể đẩy mạnh trận này thí nghiệm hướng về bước kế tiếp tiếp tục tiến hành. Vào giờ phút như thế này, Ava Peck làm sao có thể khoan dung bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện hai người quấy rầy kế hoạch của nàng, phòng ngừa chu đáo cũng được, buồn lo vô cớ cũng được. Ava Peck đã mệnh lệnh WCKD phòng an ninh đối với này duy trì độ cao nhất độ đề phòng, lấy hết tất cả khả năng bảo toàn thí nghiệm nơi danh nghĩa các nơi tài sản. Trong đó những này di động mê cung đương nhiên càng là trọng yếu nhất. Như thế làm cũng không sai, nhưng là cứ việc Ava Peck đã đối với Diệp Thiên Hồ cùng Selin duy trì độ cao nhất độ đề phòng, có thể vẫn không có dự liệu được. Ngay ở nàng còn đang đợi phòng an ninh sai phái tới viện binh thời điểm, Prometheus Hào Phi Thường đã đi tới A căn cứ phụ cận. Phải nói này chính là không có vệ tinh thiếu hụt, địch người cũng đã đánh đến nhà cửa. Trong căn cứ người hiển nhiên còn chưa phát hiện, ngồi đang phi thuyền đài điều khiển trên, Diệp Thiên Hồ thông qua phi thuyền máy đo lường kiểm tra tận ở trước mắt A căn cứ. Không khỏi mà nói một câu, Prometheus Hào Phi Thuyền lơ lửng ở đám mây bên trên, mỏng manh tầng mây cũng không có cách nào che chắn phi thuyền dấu vết. Nhưng hiện nay độ cao của bọn họ, từ mặt đất nhìn lên, cũng không phải một cái không đáng chú ý điểm đen. Đặc biệt là đối lập với A căn cứ vị trí, phi thuyền vẫn còn ánh mặt trời chiếu đến phương hướng, coi như là có người hướng về bầu trời nhìn xung quanh, cũng rất khó phát hiện này chiếc cũng không có hết sức che giấu mình phi thuyền. Hơn nữa chung quy là căn cứ nghiên cứu, nơi này càng không có radar loại hình trang bị, càng là không thể phát hiện bầu trời Prometheus Hào Phi Thuyền. Cùng với ngược lại chính là, thông qua Prometheus Hào trên phi thuyền tiên tiến máy đo lường, trong căn cứ tình huống lại bị Diệp Thiên Hồ cùng Selin thu hết đáy mắt. Dày đặc bê tông đang phi thuyền dò xét hệ thống trước mặt như là không có gì. Ở cầu tàu trung tâm cái kia trên bình đài, một bộ rõ ràng 3D hình vẽ cũng đã bị đầu bắn ra. Nghiễm nhiên chính là phía dưới tòa kia di động mê cung. Trong mê cung nhân viên bố trí đồng dạng bị bày ra ở 3D hình vẽ bên trong. Tận trong ống nhân viên nghiên cứu cùng binh sĩ hỗn tạp. Ở hình vẽ bên trong tất cả đều chỉ là từng cái bóng người đường viền. Nhưng bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Selin đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được những người là cảnh vệ. Bên trong căn cứ tình huống cũng đã như vậy, hầu như không có cái gì che lấp, trong mê cung bộ càng là như vậy. Hơn nữa có thể có được càng thêm cụ thể tin tức. Tỷ như, Diệp Thiên Hồ mục tiêu của lần này một trong chúng ta vai nam chính Thomas, thình lình liền hỗn tạp ở trong mê cung, coi như là cách xa ngàn mét. Thế nhưng trong mê cung cảnh tượng bị phóng to sau vẫn như cũ rõ ràng. Liền liền thanh âm bên trong cũng có thể bị bắt lấy. Phải nói, hiện tại trong mê cung rất náo nhiệt, đang phi thuyền trực tiếp bắt lấy trong hình. Một đám người phi thường chật vật phi ở một tòa dùng giá gỗ dựng trên tháp cao. Rất nhiều người trên đầu đều đầy các loại vật ly kỳ cổ quái. Một người trong đó người thậm chí đều đem một cái cỡ lớn vại nước đỉnh ở trên đầu, dùng để phương thức từ trên tháp cao bị bỏ lại đến đồ vật đập trúng đầu của chính mình, mà chế tạo cái này buồn cười tình cảnh người khởi xướng chính là trốn ở tháp cao đỉnh trên bình đài Teresa. Đồng dạng bị rõ ràng ký ức Teresa vừa mới vừa bị thang máy đưa vào mê cung không lâu. Thất lạc ký ức, hoàn cảnh xa lạ làm cho nàng không hề cảm giác an toàn. Từ hôn mê sau khi tỉnh lại liền một đường chạy đến xem ra tương đối an toàn trên tháp cao. Vừa vặn, Tháp cao phía dưới đám người hỗn loạn tiến thêm một bước kích phát rồi Teresa bất an. Không ngừng mà dùng trên bình đài hết thảy có thể tìm tới đồ vật xuống dưới diện bỏ lại đi. Cũng mặc kệ đến cùng có hay không hữu dụng, chỉ là cực lực muốn để những người này xa cách mình. Teresa hiện tại lại như là một con rơi vào cạm bẫy thú nhỏ như thế. Cuộn mình ở nho nhỏ trong góc quay về chu vi dương nanh múa vuốt. Nỗ lực cho mình xây dựng một ít cảm giác an toàn. Mà Diệp Thiên Hồ mục tiêu một trong, hiện tại liền chờ ở phía dưới. Giống như những người khác nỗ lực tránh né từ phía trên bỏ lại đến tảng đá. Mãi đến tận hắn quay về mặt trên nói ra hắn chính là Thomas thời điểm. Teresa rốt cục không còn hướng phía dưới vứt tảng đá. Đồng ý Thomas đi tới cùng nàng giao lưu. Cũng không biết hai người kia đang không có thất lạc ký ức thời điểm đến cùng là quan hệ gì. Teresa như là bị tẩy đi ký ức. Cũng vẫn như cũ nhớ tới tên Thomas, tuy rằng cũng chỉ nhớ rõ một cái tên, nhưng Thomas đối với Teresa mà nói, tuyệt đối có ý nghĩa không giống bình thường. À, nói không chắc hai người này ở WCKD công tác thời điểm chính là tình nhân cũng khó nói. Nhìn thấy cái này quen thuộc cảnh tượng lần thứ hai bày ra ở trước mắt mình, thì có điểm ra tử Diệp Thiên Hồ dự liệu. Hắn còn coi chính mình tiến vào thế giới này thời gian điểm. Nội dung vở kịch vừa mới bắt đầu đây. Kết quả bây giờ nhìn lại, đường tiến độ cũng đã về phía trước đẩy mạnh đã lâu. Vài nữ chính Teresa cũng đã tiến vào trong mê cung. Nếu như vậy, Thomas lúc này nếu như không có bất ngờ, đã ở trong mê cung giết chết một con quỷ hỏa thú. Cái kia cuối cùng trợ giúp bọn họ tìm tới lối ra máy móc cũng khẳng định từ quỷ hỏa thú thân thể. Trên hóa giải hạ xuống, khoảng cách Thomas dẫn dắt đồng ý tin tưởng hắn người thoát đi mê cung. Cũng đã không tính xa, có điều hiện tại nội dung vở kịch cái gì đã không có ý nghĩa. Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có để ý tới nội dung vở kịch ý tứ. Thế giới này tương lai. Từ hắn đến một khắc đó bắt đầu, cũng đã nhất định muốn biến thành khác một phen dáng dấp. Xác định huyết dịch có thể chế tạo ra thuốc giải Thomas ngay ở trong mê cung. Này cũng đã đầy đủ. Cho tới vai nữ chính Teresa, Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là không để ý. Ở toàn bộ nội dung vở kịch bên trong, Teresa nhân vật này thật sự rất không thảo thích. Nói như vậy thậm chí đều có chút huyền truyền. Ở cùng nhân vật chính bọn họ chạy ra WCKD khống chế. Trải qua gian khổ rốt cuộc tìm được hữu chi sau khi Teresa chủ động hướng về WCKD cao mật, để WCKD bộ đội tìm tới hữu chi vị trí. Không chỉ cho hữu chi tạo thành tổn thất nặng nề, còn để rất nhiều miễn dịch người bị bắt đi. Cũng là Thomas có nhân vật chính vầng sáng bảo vệ. Mới để hắn ở trận đó tập kích bên trong may mắn thoát khỏi với khó. Tuy rằng Teresa như thế là mục đích không phải vì mình, mà là muốn chế tạo ra thuốc giải quyết flare virus. Nhưng bất luận làm sao đều thoát khỏi không được một cái người phản bội thân phận. Cho tới thứ ba bộ phát sinh này điểm chuyện hư hỏng, liền càng lười nói rồi. Nói chung chính là đang không ngừng chơi đĩa bên trong điệp. Người phản bội thân phận này, nhưng cho tới bây giờ đều là khiến người ta căm ghét. Cũng không biết có phải là người phản bội hẳn phải chết định luật phát huy tác dụng. Thứ ba bộ phần cuối thời điểm, Teresa cuối cùng chôn thây biển lửa cảnh tượng, rõ ràng là sinh ly tử biệt, có thể một mực làm cho người ta một loại hả hê lòng người cảm giác. Cũng là thấy quỷ, trong mê cung. Thomas đã leo lên tháp cao bên trên bình đài, cùng Teresa bắt đầu rồi, thân thiện, giao lưu. Diệp Thiên Hồ không có tiếp tục nhìn, đóng hình ảnh, đối với bên người Celine nói rằng, chúng ta muốn xuống, Celine gật gù, nàng đã nhớ kỹ trong căn cứ những binh sĩ kia vị trí. Đang phi thuyền hạ xuống thời điểm nói rằng, cảnh vệ giao cho ta đối phó, đương nhiên. Đây là thuộc về ngươi game thời gian. Diệp Thiên Hồ đương nhiên sẽ không phản đối. Những cảnh vệ này căn bản là không có cách đối với Sơ Lin tạo thành uy hiếp. Để cho Sơ In hoạt dở trò cũng không sai. Phi thuyền lơ lửng ở trên trời thời điểm không có bị phát hiện cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là cái này tên to xác trắng trợn địa hướng về A căn cứ chỗ lối vào hạ xuống thời điểm. Nếu như trong căn cứ người còn chưa phát hiện, vậy thì thật sự chỉ có thể nói là những người này thông minh vấn đề. Lại không nói phi thuyền bản thân có thể nói to lớn thể tích. Coi như là lúc hạ xuống hậu, động cơ ion phát ra ra nổ vang cũng đủ để cảnh cáo tất cả mọi người kẻ địch đến. Bọn họ không chỉ không có dự liệu được kẻ địch nhanh như vậy sẽ đến. Phải biết vào lúc này khoảng cách e căn cứ bị tập kích cũng mới mấy phút. Hơn nữa, kẻ địch lại vẫn là lấy phương thức như thế sắp tới. Đâu chỉ là trong căn cứ bởi vì phi thuyền đến rơi vào hỗn loạn. Liền ngay cả trong mê cung những người kia cũng bị âm thanh này hấp dẫn. Làm hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới thời điểm. Lập tức liền nhìn thấy cái kia chiếc từ giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống phi thuyền. Làm phi thuyền cách xa mặt đất còn có hơn 100 mét thời điểm. Căn cứ cửa chính chủ động mở ra. Hơn 10 người võ trang đầy đủ cảnh vệ từ trong căn cứ lao ra. Dùng bọn họ vũ khí trong tay nhắm ngay phi thuyền. Chỉ là tâm tình của những người này rất xấu. Ở trong lòng chửi má nó cũng khó nói. Từ máy thu hình bên trong nhìn thấy chiếc phi thuyền này thời điểm còn khá hơn một chút. Nhưng khi bọn họ tận mắt nhìn thấy chiếc phi thuyền này thời điểm, kinh ngạc trong lòng sau khi càng nhiều vẫn là xuất phát từ nội tâm kinh hoàng. Cứ việc cách xa mặt đất còn cách một đoạn, động cơ ion xung kích tác dụng trên mặt đất thổi bay bão cát cũng sắp muốn cho những người này không cách nào đứng vững. Lại nói, coi như là trên phi thuyền cái gì vũ khí đều không có. Chính là như thế bay xuống cũng đủ để đập chết bọn họ đi. Có mấy người đã không nhịn được nhìn một chút trong tay súng trường. Lại nói, bọn họ liền cái ra dáng điểm vũ khí nặng đều không có. Lẽ nào thật sự muốn dùng trong tay nho nhỏ súng trường đối phó này chiếc quái vật khổng lồ? Nếu như không phải thượng cấp mệnh lệnh, những cảnh vệ này tuyệt đối sẽ không nghĩ dùng mấy cái súng trường liền tới khiêu chiến một chiếc phi thuyền. Cảnh tượng như vậy, quả thực cùng mười mấy con kiến vung vẩy ngao nha nỗ lực cắn chết voi như thế buồn cười. Không có cho những cảnh vệ này suy nghĩ nhiều thời gian. Phi thuyền vẫn không có hạ xuống. Sơ Lin bóng người cũng đã thoát ly phi thuyền từ không trung rớt xuống. Hầu như không nhìn trên không rơi rụng mang đến xung kích. Sơ Lin sau khi rơi xuống đất dường như một đảo ảo ảnh bình thường xông thẳng hướng về bên ngoài trụ. Sở hơn 10 người cảnh vệ, Sơ Lin tốc độ nhanh chóng, rơi vào những người này trong mắt cũng chỉ có thể là một đảo ảo ảnh. Diệp Thiên Hồ đang phi thuyền cầu tàu bên trong chứng kiến cảnh tượng chính là vội vàng thương trong tiếng, những cảnh vệ này ở không tới 10 giây thời gian bị toàn bộ đánh bại. Tiếp theo bóng người kia liền nhằm phía căn cứ lối vào. Ngắn ngủi chiến đấu sau khi bắt đầu, bên trong căn cứ người liền ý thức được tình huống không diệu tưởng muốn đóng vào miệng. Lối vào, có thể chung quy là chậm một bước. Mãi đến tận Sơ Lin đã tiến vào căn cứ, vào miệng, lối vào cửa kim loại mới rốt cục hạ xuống. Mê cung bên ngoài, Diệp Thiên Hồ không một chút nào sốt ruột, chậm rãi để phi thuyền hạ xuống, đóng phi thuyền thiết bị đầy, lúc này mới đi xuống phi thuyền, lướt qua ngã trên mặt đất cảnh vệ, hướng đi căn cứ đã đóng kín cửa lớn, lại như là ở hoan nghênh hắn đi vào như thế. Làm Diệp Thiên Hồ tới gần thời điểm, cửa kim loại hướng lên trên mở ra, lộ ra mặt sau cũng không dài đường nối. Cuối lối đi, cũng chính là bên trong căn cứ khu làm việc, khắp nơi bừa bộn, còn lại hết thảy cảnh vệ đã toàn bộ ngã xuống. Mấy cái trong căn cứ nhân viên nghiên cứu cũng giống như thế. Phòng chừng là nỗ lực phản kháng kết quả lại bị Sơ Lin thuận lợi đánh bại. Chiến đấu ở Diệp Thiên Hồ tiến vào trước liền đình chỉ. Selin đã khống chế cục diện, nơi này duy trì một loại làm người ngột ngạt yên tĩnh. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút Selin, lập tức ánh mắt lạc ở cái kia chính ngưng trọng nhìn hắn người phụ nữ kia. Hoặc là nói là trên người ông lão, mỉm cười nói với nàng, hy vọng ngươi bỏ qua cho như vậy gặp mặt phương thức. Ava Peck bác sĩ, bắt đầu từ bây giờ, này tòa căn cứ do ta tiếp quản. Còn có, chúc mừng các ngươi, thời gian sau này, các ngươi sắp trở thành con tin của ta. Hy vọng thời gian sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.